Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 67, thiên tài Phật hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chỉ là chăm chỉ mà thôi. Tô Diệu thản nhiên lấy đoạn mấu chốt này, nói sang chuyện khác. Thật ra mà nói thì bạn cũng rất lợi hại. Mặc dù tất cả mọi người nói bạn là thiên tài, nhưng kỳ thật bạn cũng bỏ ra khá nhiều nỗ lực đúng không? Điều đó nói lên điều gì? Thiên tài là một, linh cảm cộng thêm 99, là mồ hôi. Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu. Kỳ thật cũng chưa nói tới có bao nhiêu cố gắng. Cô nói, chỉ có điều có một ngày không hiểu sao tự nhiên lại thức tỉnh. Cha mẹ tớ rất vui mừng, vì vậy họ đã gửi tớ đến lớp đào tạo siêu năng. Sau đó trong lớp đào tạo tôi chỉ thực hiện cùng một khóa đào tạo với các học sinh khác. Giáo viên ở đó nhất định phải nói rằng tài năng của tôi là bất thường, và tớ là một thiên tài hiếm có. Trên thực tế, tớ chưa bao giờ nghĩ về việc mình phải luyện tập tốt như thế nào. Tớ không có ước mơ hay theo đuổi gì cả. Tớ chỉ trở nên mơ hồ và trở thành như bây giờ. Tô Diệu nhíu lông mày. Giang Hiểu Nguyệt có vẻ như chỉ nói ra sự thật nhưng nghe có vẻ như kiểu bạn nghĩ rằng tớ tuyệt vời như vậy là kết quả của quá trình làm việc rất chăm chỉ. Không, thực ra, tớ sinh ra là đã giỏi hơn bạn rồi. Tô Diệu mỉm cười, người không có lòng cầu tiến thì không thể tiến bộ được. Coi như bạn nói như vậy, người thực sự mơ hồ cũng không thể có được danh dự và giải thưởng. Mặc kệ bạn có tin hay không, tớ nói đều là sự thật. Tô Diệu suy nghĩ một chút hỏi, vậy nếu như bạn thật sự không có nhiều theo đuổi như đã nói, tại sao ngay từ lúc ban đầu lại tham gia cuộc thi? Con đường đến với dị năng giả đầy cạnh tranh khốc liệt và những người thực sự không muốn có động lực nên tránh con đường này một cách khôn ngoan. Giống như vị Phật hệ đời trước của Tô Diệu vậy, Giang Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào đống lửa đang sôi động trước mặt nhàn nhạt nói. Đó là do giáo viên của lớp huấn luyện yêu cầu, thầy ấy nói rằng tớ phải tham gia, thầy ấy cảm thấy rằng tớ nhất định sẽ có được thứ hạng. Cho nên tớ đã tham gia, cũng quả thực lấy được thứ hạng. Còn cuộc thi này thì sao? Sao lần này bạn lại tham gia? Cũng là do yêu cầu của thầy giáo, cũng là kỳ vọng của bố mẹ. Giang Hiểu Nguyệt nhẹ giọng, bọn họ hy vọng tớ có thể lấy được thứ hạng. Bằng cách này, họ đặc biệt là sẽ có thể diện khi họ cầm cúp trở về. Vậy lúc trước bạn tham gia những cuộc thi nào? Đại hội thư pháp, biểu diễn ca nhạc, Tô Diệu biểu thị không tin vào ma quỷ. Thư pháp là sở thích của bố tớ. Ông ấy viết chữ rất xấu. Vì hy vọng tớ có thể viết đẹp nên ông ấy đã gửi tớ đến lớp học sở thích thư pháp. Chẳng hiểu làm sao lại giành được giải quán quân. Giang Hiểu Nguyệt nói, cầm một đoạn cây khô khều vào củi đốt, ngọn lửa bốc cao hơn trước mặt hai người họ. Đối với âm nhạc thì đó là mong muốn của mẹ tớ. Bà nói rằng bà mơ ước trở thành một nhạc sĩ khi còn nhỏ. Tất nhiên cuối cùng bà đã không thực hiện được mong muốn của mình. Vì vậy tớ chỉ có thể thực hiện nó thay cho bà. Khi cô ấy nói điều này, vẻ mặt của cô ấy biểu lộ không có chút rung động nào, giọng nói của cô ấy cũng rất bình tĩnh, như thể cô ấy đang mô tả một người không liên quan gì đến mình. Tô Diệu có chút không nói nên lời. Nói như vậy thì, bạn không có một sự việc nào là mình muốn làm, cho nên mới làm như vậy. Giang Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nghĩ. Hẳn là, chưa có đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn ngọn lửa và suy nghĩ miên man, ngọn lửa đung đưa trong đôi mắt đen xinh đẹp. Điều này dù Tô Diệu bây giờ không tin cũng phải tin. Trước mặt hắn, vị siêu thiên tài này, người tràn đầy hào quang, thành thạo các loại đàn, cờ vua và hội họa, thậm chí còn có khả năng chơi đàn. Có vẻ như trong đáy lòng thật đúng là cả ước muối kiên trì. Tô Diệu thấy rằng Giang Hiểu Nguyệt hơi giống với nhân vật chính Trương giáo chủ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, do nhà văn Kim Lão viết. Trương giáo chủ trong sách cũng là truyền kỳ đệ nhất tinh thông cửu dương thần công chi pháp càn khôn đại na di, minh giáo giáo chủ cao thủ đệ nhất võ lâm. Những người đứng đầu giáo phái nổi tiếng khác cũng không đủ để đặt trước mặt anh ta đánh một chiêu. Nhưng mà nhìn chung cả đời Trương giáo chủ, bạn sẽ phát hiện ra anh ta giống như từ đầu đến cuối cũng không có cầu tiến gì. Anh ấy học cửu dương thần công là bởi chính vì kịch độc bên trong bản thân mình, anh biết nếu mình không học thì sẽ chết lăn quay. Anh học càn khôn đại na di là bởi vì bị vây ở bên trong mật thất nếu không học thì sẽ không ra được. Anh trở thành minh giáo giáo chủ cũng là bởi vì quân địch đánh tới tổng bộ minh giáo, toàn bộ giáo đồ đều quỳ xuống cầu xin anh làm giáo chủ, không thì bọn họ toàn quân đều sẽ bị tiêu diệt. Tô Diệu vẫn luôn cho rằng người như vậy có hơi nhảm nhí, nhưng không ngờ trên thực tế thế mà lại có thật. Nhưng nghĩ về Giang Hiểu Nguyệt theo cách này có vẻ không dễ dàng. Có bao nhiêu vinh hoa phú quý trong mắt người ngoài nhưng thực ra cô cũng không hề khoái. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ làm điều mình muốn mà không ngừng thực hiện sự kỳ vọng của người khác dành cho mình. cố gắng hết sức sống những gì người khác muốn cô ấy trở thành mà thôi. Cô ấy có quá nhiều kỳ vọng trên vai, và cô ấy không muốn làm ai thất vọng. Thật sự là đối nghịch với hai người của gia đình tớ. Tô Diệu lẩm bẩm, hả, Giang Hiểu Nguyệt nghi hoặc nghiêng đầu. Không có gì, chỉ là nhớ đến bố mẹ tớ mà thôi. Tô Diệu mỉm cười, Giang Hiểu Nguyệt ồ, một tiếng, nói. Bạn có thể học được nhanh như vậy, bọn họ hẳn là cũng phải theo dõi rất sát sao đối với bạn nhỉ. Tô Diệu suy nghĩ một chút cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà là thay đổi đối thoại. Bạn biết không, vào sinh nhật 15 tuổi, lần đầu tiên trong đời, mẹ tớ ném cho tớ một chiếc chìa khóa. Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác một chút, suy nghĩ, hỏi. Chìa khóa xe, dù nói thế nào đi nữa thì mới có 15 tuổi cũng là quá sớm đi. Tớ lúc ấy cũng cho rằng là như thế, sự thật chứng minh rằng tớ đã quá ngây thơ rồi. Tô Diệu nghiêm túc nói, mẹ tớ nói với tớ rằng, đây là chìa khóa nhà mình, mẹ cùng với bố con phải đi ra ngoài chơi 2 ngày, con ở lại trong nhà. Giang Hiểu Nguyệt nhịn không nổi phì cười thành tiếng, vậy thì mẹ bạn thật đúng là, quá đáng yêu, bạn muốn nói rằng bạn không có tim và không có phổi. Tô Diệu nhún vai, nhưng điều đó cũng khá là dễ hiểu. Hai người họ thích chạy ra ngoài chơi khi có thời gian, nhưng họ biết tớ lười biếng và thậm chí đến cả di chuyển mông của tớ từ giường xuống ghế thì đó đã là quá nhiều nỗ lực rồi. Tô Diệu dừng một chút cũng cầm lấy cành cây khô gầy gầy đống lửa. Nhưng tớ cũng rất may mắn, bố mẹ tớ là kiểu người sẽ bao dung ngay cả khi tớ buông thả. Hắn ta nói, họ thường nói rằng họ không yêu cầu gì nhiều với tớ, và kỳ vọng duy nhất là tớ có một ngày hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tích học tập của tớ chưa bao giờ cao hơn và họ cũng không có nói gì. Mặc dù tớ vô tình bị thức tỉnh, tớ không muốn đi theo con đường của dị năng giả. Bọn họ cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Giang Hiểu Nguyệt nghe được có chút say sưa. Điều đó nghe thật tốt. Đúng vậy, nghe thì cũng là rất tốt. Tô Diệu giang tay ra. Nhưng đoán xem cuối cùng thì thế nào? Tớ vẫn là tới nơi này, đến cái sân thi đấu này, cùng với bạn ngồi cùng một chỗ tốn nước bọt nói chuyện phiếm xung quanh đống lửa này. Nếu muốn hỏi là tại sao, thì bởi vì là bản thân tớ tự thay đổi chủ ý đi. Bởi vì dù sao thì tớ cũng còn trẻ, tớ đột nhiên cảm thấy rằng mình cũng nên chiến đấu vì nó. Cuộc sống có mục tiêu thật thú vị. Tô Diệu đặt cành cây khô xuống và cười với cô. Tớ cảm thấy bạn cũng có thể thử một chút. Gì cơ, hãy tìm mục tiêu hay điều gì đó, điều mà bạn cảm thấy hứng thú. Không phải để đáp lại sự kỳ vọng của ai đó mà là của chính bản thân bạn. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ nỗ lực hết mình vì nó, dù có thất bại thì cuối cùng bạn cũng sẽ không hối hận. Giang Hiểu Nguyệt không có lại nói tiếp nhưng thoạt nhìn như là lâm vào suy nghĩ. Được rồi, sắp đến giờ rồi. Tô Diệu đứng lên, vậy tớ đi nghỉ ngơi trước đây. Ngày mai chúng ta sớm khởi hành một chút, còn việc liên quan tới đấu vòng loại của chúng ta thì tớ đột nhiên có một ý kiến hay. Cách chương.